Vạn Dạ Chi Chủ, chương 653, dìm nước bầy quân, Ma Vương Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, sát ý rậm rạp, từng cái đại giáo mọi người đối với Ninh Minh động sát tâm. Muốn tại kế tiếp chèn ép cái này tiềm lực đáng sợ tiểu ma vương. Mặc kệ chư thần nghĩ như thế nào, cũng không rõ ràng lắm cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn thái độ. Tóm lại, đám người kia giờ phút này là ngồi không yên. Muốn trở thành tuổi trẻ chí tôn. Người trẻ tuổi, người thật sự suy nghĩ nhiều quá. Khương Ly không hiểu chuyện. Người nên hiểu chuyện, hãy để cho hắn đi theo. Tùy tùng công tử nhà ta a. Chỉ có công tử nhà ta mới có tư cách trở thành mạnh nhất, chính là cái người kia. Là muôn đời khai mở Thái Bình. Rất nhiều trung niên nhân cùng với lão giả đều tại mở miệng. Đồng thời, lần lượt cổ bảo hiển hiện mà ra. Phảng phất nhật nguyệt tinh đấu. Phóng xuất ra nhu hòa quang huy. Phảng phất làm cho, này phiến thiên địa khoác lên một tầng lụa mỏng. Trắng noãn mà mông lung. Nhưng, xinh đẹp loại này là chí mạng. Không biết có bao nhiêu loại thần đạo, tiên đạo pháp tắc một tầng lại một tầng địa bao trùm ở cái này phiến thiên địa. Giờ phút này, Ninh Minh đứng tại trong hư không, nhìn về phía trước rất nhiều quần hùng. Ánh mắt bình tĩnh, bên cạnh, Khương Ly mặt lộ vẻ lo lắng. Trong nội tâm lại ẩn ẩn tự trách, mình lựa chọn Ninh Minh, lại để cho hắn đã có được tranh giành thiên hạ tư cách. Đồng thời cũng đã mang đến khắp nơi áp lực. Đa tạ Khương Ly sư tỷ ngươi tán thành. Đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, Khương Ly hơi sững sờ. Ninh Minh nói, về ta, có một số việc ngươi đại khái không biết. Ta tại tiến vào vạn tinh giới trước, từng cùng một thần chỉ kém chỗ hơn 10 năm. Ngày nay, cái kia tôn thần cái trở lại bầu trời về sau. Trong mắt đã có một vị khác tuổi trẻ chí tôn. Vô luận ta làm ra nhiều hơn nữa sự tình. Tựa hồ cũng không trở về được đi qua. Khương Ly tại chỗ tựu ngây dại. Cùng thần chỉ kém chỗ hơn 10 năm. Đây là một loại cái gì kinh nghiệm? Đây cũng là Ninh Minh ít có chân tình. Cái kia trương khuôn mặt thanh tú lên. Hiện lên một vòng phức tạp thần sắc. Nhưng, trôi qua tức thì, sau một khắc, Ninh Minh tựu khôi phục bình thường. Thản nhiên nói, hôm nay, những sự tình kia tựa hồ cũng đều không trọng yếu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Cái này vốn là ta từ lúc trước đây thật lâu thì có khát vọng. Hôm nay lại thêm Khương Ly sư tỷ nguyên nhân của ngươi. Nói đến đây, Ninh Minh đối với Khương Ly lộ ra một vòng tiểu ý. Khương Ly đồng dạng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể biết cùng như vậy một cái trước đây thường thường không có gì lạ thiếu niên. Đi đến hiện tại một bước này, không có chuyện gì đâu. Ninh Minh. Hôm nay cửa ải khó khăn này cho dù gây khó dễ. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Khương Ly nhìn về phía trước cái kia nguyên một đám tới gần mà đến cường giả. Nói, chỉ cần không bị cái này ngăn trở đà đảo. Đằng sau thì có đứng lên. Trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đúng lúc này, một đạo cao lạnh giọng nữ đến phương xa thiên không truyền đến. Ninh Minh, đến đây đi. Cho ta xem nhìn ngươi có tư cách gì đạp vào chí tôn đường. Cũng đừng làm cho Khương Ly thất vọng mới tốt. Oanh, sau một khắc, vạn tinh giới hiện bài danh đệ bát chí tôn. Hạ Mộng đã tới. Hạ Mộng chí tôn xuất thủ. Đây là ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy chí tôn chiến. Ninh Minh đường đi chấm dứt. Ai bảo hắn đã đoạt Hạ Mộng đoán bên trong đích Khương Ly. Hạ Mộng chí tôn lần này thế nhưng mà tự mình đã đến hiện trường. Thịnh tình mời Khương Ly a hát, mọi người tất cả đều vô cùng khẩn trương. Hạ Mộng dáng người thon dài, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, sợi tóc bay múa ở giữa, làm cho nàng thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo mà ra bụi. Ninh Minh chú ý tới, nàng này cũng không vận dụng hắn pháp kiếm. Lần trước hư túc tinh hoạt động ở bên trong, vị này màu đỏ tóc dài nữ chí tôn. Hạ Mộng cũng không thiểu cho mình lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, cái một kiếm tựu có thể bị diệt hơn vạn đầu cấm kỵ sinh vật. Lệnh ngay lúc đó chính mình khó có thể với tới. Giờ phút này, Hạ Mộng cho dù không có sử dụng pháp kiếm, nhưng khí thế như trước cường đã đến một cái vô cùng khoa trương tình trạng. hắn như là chân đạp lấy vòm trời. Mỗi một bước đều làm thiên địa lay động. Khí thế dần dần kéo lên, như là một bao quát muôn dân trăm họ tiên vương. Chỉ cần là dám ngăn tại phía trước là bất luận cái gì địch nhân đều sẽ bị dễ như trở bàn tay địa đánh bay. Cái này là chí tôn vốn có đặc biệt đại thế. Quá kinh khủng, bằng vào khí thế tựu để cho ta có chút phát run. Đây là muốn cái thế vô địch nữa à? Quảng cáo, rất nhiều người đều tại cảm thán. Ninh Minh đồng dạng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Quá khó mà hình dung. Hạ Mộng chỗ đứng lặng cái kia phiến thiên địa phảng phất bị ngăn cách ra. Hắn giống như là đứng thẳng tại cái khác tiểu thế giới. Tràn đầy không hiểu say mê hấp dẫn. Tất cả mọi người tim và mật đều hàn. Nhanh chóng rút lui. Chí tôn chiến một khi mở ra. Quả thực tựu là thiên băng địa liệt. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên nói ra một câu khiếp sợ toàn trường lời nói. Người còn chưa đủ, cùng những cái kia không biết xấu hổ lão già kia cùng lên đi. Ừ, có ý tứ gì? Hạ Mộng dừng lại một chút. Toàn trường càng là một mảnh xôn xao. Không người dám tin tưởng. Tiểu ma vương đây là cuồng vọng đến trình độ nào? Hay là nói, lòng hắn biết chạy không khỏi kiếp nạn này. Dứt khoát bỏ cuộc. Bản thân còn không nghĩ tại trước mặt mọi người cùng một kẻ nữ lưu lẫn nhau ẩu. Các ngươi cùng tiến lên. Đừng cho bổn tọa đợi quá lâu. Ninh Minh đứng chắp tay. Bễ nghễ toàn trường. Những cái kia chính thống đạo nho tu sĩ tại chỗ thì không chịu nổi. Quá không coi ai ra gì rồi. Cái này tiểu ma đầu cho là hắn là vũ trụ đệ nhất cái kia người sao. Mà ngay cả Hạ Mộng cũng bị những lời này cho kích thích. Cái gì gọi là không nghĩ tại trước mặt mọi người cùng một kẻ nữ lưu lẫn nhau ẩu. Loại người như ngươi người chỉ sợ ngay cả ta một chiêu đều tiếp bất trụ. Nếu không có Khương Ly, người thậm chí cũng còn không xứng để cho ta ra tay. Hạ Mộng ngữ khí có chứa lạnh lẻo thấu xương. Cái này gọi là phong độ. Ninh Minh ra mặt đầy đủ dày. Cũng là vận may của ngươi. Bản thân tuy là tiểu ma vương. Nhưng lại cũng không đánh nữ nhân. Lời này vừa ra, mà ngay cả Khương Ly đều không được tự nhiên nhìn mắt tiểu ma vương. Nhanh mồm nhanh miệng, thật sự là muốn chết. Hạ Mộng triệt để nổi giận. Cuối cùng chỉ là một người tuổi còn trẻ nữ tính. Hơn nữa hay là thập phần kiêu ngạo toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất cái kia mấy người. Ông, hắn vừa ra tay, thần lực hóa thành xích hà, như biển cả giàn giụa. Bao trùm khắp trời xanh, hướng về Ninh Minh áp đi, thần đạo nhị phẩm cảnh, Ninh Minh lập tức biến sắc, hào quang đầy trời, xé rách hư không, phảng phất là thành tiên hồng trần kiếp, như vậy một kích, cơ hồ có thể làm cho nhất phẩm cảnh đại năng động dung. Chính mình thật đúng là tiếp bất trụ, chỉ có thể trốn, ra tay, trực tiếp chấn giết tiểu ma vương, đã hắn muốn tìm cái chết, vậy cùng tiến lên. Cho hắn đẹp mắt, cùng lúc đó, một cái khác bầy tu sĩ cũng động, trong đó kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất đúng là trước khi cái kia bị cự tuyệt đâu Minh Hỏa Cung tu sĩ. Cái kia hỏa hồng sắc áo choàng trung niên nhân hô, ngay trước mặt Khương Ly, đem tiểu tử này đánh bại, về sau hắn dám vào vạn tinh giới một lần đem hắn giết một lần. Lại để cho Khương Ly nhìn rõ ràng tiểu tử này mềm yếu vô lực bản chất. Khương Ly tránh ra, trong lúc đó, Ninh Minh lại để cho Khương Ly lui về phía sau. Chính mình tắc thì không lùi mà tiến tới. Xông về quần hùng, ầm ầm, vô số pháp bảo triệt để kích hoạt. Phóng xuất ra biển gầm giống như uyên có thể. Lệnh hư không run run, cơ hồ nhanh bị xé vỡ. Kinh khủng nhất chính là Hạ Mộng đánh ra cái kia một kích. Xích hà phủ kín khắp vòm trời. Ninh Minh cảm giác giống như là có vô số đem tiên kiếm tại xé rách nhục thể của mình. Giống, Ninh Minh kích phát ra nguyên một đám đại long giống như huyết khí. Lôi dịch tại bên ngoài cơ thể hóa thành một mảnh lôi chiếu. Như là một cái lôi điện biến thành kim xí chim đại bàng. Lao xuống mà đi, rõ ràng dám chủ động đánh tới. Hạ Mộng đạp lập hư không. Hỏa hồng sắc tóc dài bay lên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một chút kinh ngạc. Mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào. Như vậy đứng đấy cái chết hành vi. Lấy một địch chúng. Tiểu ma vương xác thực là một nhân vật chấn giết. Đám kia đại giáo tu sĩ đã ở giống to, kích phát ra pháp bảo sức mạnh to lớn, sát phạt như nước thủy triều, phảng phất thiên quân vạn mã tại lao nhanh, lệnh nhật nguyệt vô quang, vòm trời băng liệt, phai mờ thế gian hết thảy tồn tại. Trời ạ, tất cả mọi người tại phi tốc rút lui. Những cái kia vốn chỉ là xem náo nhiệt tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ, lúc này đây thật sự nhìn tràng tuông. Tiểu ma vương huy hoàng một trận chiến, cũng quá trên đời chú mục. Chí tôn đường mới bắt đầu, thế lực khắp nơi quần hùng tựu toàn lực ngăn trở. Sau này, tiểu ma vương chẳng lẽ thực sự khả năng xưng tôn sao? Loại này đại chiến, lại để cho một đời tuổi trẻ tất cả mọi người thấy được Ninh Minh khủng bố tiềm năng. Một khi không chết, đợi cho hắn lớn lên, ai dám tranh phong? Ninh Minh, phía sau, Khương Ly nhìn xem cái kia lẻ loi một mình xông vào trận địa giết địch bạch y nam tử. Trong mắt đồng dạng bay lên vẻ phức tạp, không hề nhẫn, cũng có không cam, còn có một tia kiêu ngạo, cái này là chính mình chọn chúng, sẽ tại ngày sau chỗ đi theo nam tử. Hắn đầy đủ sáng chói, kinh động trong cuộc sống. Kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi thành vương. Khương Ly trong nội tâm nói như vậy nói. Hoàng Tuyên, khai mở, mà đang ở tất cả mọi người cho rằng tiểu ma vương tất chết không thể nghi ngờ thời điểm. Một đạo phảng phất từ trong địa ngục truyền ra ma âm hưởng lên, cũng nương theo lấy cuồn cuộn dơ bẩn khí tức. Oanh, tựa như cự long tiếng gầm gừ. Trong thiên địa, có một cái vô hình đại môn mở ra rồi. Vốn là nước sông lưu động tiếng vang. Sau đó, một đầu chọc, đục, màu vàng sông lớn triệt để vọt ra. Sông lớn cuồn cuộn, đến cửu trọng thiên mà rủ xuống. Phảng phất một đầu vô biên vô hạn thác nước, mang tất cả toàn trường. Cái gì? Đây là hư giới sông Hoàng Tuyền. Ông trời ơi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hư giới hàng lâm? Hoàng Tuyền mở rộng ra, vừa loáng ở giữa, mọi người tất cả đều rung động tới cực điểm. Nhất là đám kia khoảng cách Ninh Minh gần đây đại giáo tu sĩ, bọn hắn càng là tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu ma vương rõ ràng có như vậy sát chiêu. Muốn chết rồi. Đây chính là liền thần cái đều thúc thủ vô sách Hoàng Tuyền cấm kỵ. À hát, Hoàng Tuyền. Một cái lão giả hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Cả người đã bị Hoàng Tuyền chỗ lôi cuốn. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét lên. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện Hoàng Tuyền? Cái kia Minh Hỏa Cung trung niên tu sĩ, giờ phút này cũng điên rồi. Nước sông như là thi thể ngâm sau đích chọc. Đục, màu vàng, tản ra mục nát tanh tưởi vị. Như là mụn ở bên trong mủ dịch. Quả thực không muốn quá ác tâm. Cái kia trung niên tu sĩ liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại hoàn toàn không kịp. Nước sông quá rộng quảng, giống như là thiên không phá cái lỗ thủng. Hoàng Tuyền như là nộ long lao xuống, đưa hắn cả người bao phủ ở trong đó. Chỉ tới kịp phát ra ác quỷ giống như tiếng gào thét. Tiểu ma vương, ngươi thật là ác độc. A hát, tiểu ma vương, ta muốn ngươi kế tiếp chết không yên lành. Không chỉ có cái này một chỗ, những người khác cũng đều tại gào thét. Những cái kia pháp bảo cũng bị Hoàng Tuyền lôi cuốn, lập tức tựu đã mất đi thần lực, biến thành rách dưới hàng. Tất cả mọi người xem ngây người, kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ. Cái kia nồng đậm đến hóa không mở đích không rõ khí tức, càng làm cho từng cái sinh linh cảm thấy cọng lông cốt phát lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì sát chiêu? Đây là tiểu ma vương sát chiêu. Quảng cáo, hắn là hàng lâm ở nhân gian ác ma sao? Mà ngay cả Cơ Tiêu, Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn giờ phút này đều sửng sốt một chút. Toàn bộ vạn tinh giới đại khái đều bởi vì này một màn mà lâm vào ngắn ngủi lặng ngắt như tờ chính giữa. Cái kia phiến thiên địa hoàn toàn bị Hoàng Tuyền chỗ bao phủ, hóa thành một mảnh đáng ghét đến cực điểm đại dương mênh mông. Mà ngay cả Ninh Minh bản thân cũng rơi vào tay giặc tại trong đó. Không chỉ có là hắn, Hạ Mộng Chí Tôn đã ở trong đó. Hoàng Tuyền, phải, là trước đó lần thứ nhất, Hạ Mộng đồng dạng không kịp trốn. Hắn vừa mới nhớ tới lần trước hư túc tinh hoạt động, cả người tựu rơi vào Hoàng Tuyền chính giữa. Thân ở trong đó, Hạ Mộng lập tức cảm nhận được chưa bao giờ có đáng ghét cùng sợ hãi. Thần lực của nàng tại bị ô nhiễm. Trên mặt đẹp biểu lộ toát ra thống khổ chi sắc. Trong đầu tinh thần cũng như là sắp nhiễu sóng. Ninh Minh, tiểu ma vương, người thật sự thật là ác tâm. Ta không tha cho ngươi. Hạ Mộng dù sao không phải thường nhân. Tại Hoàng Tuyền Trung phát ra thất thố thét lên. Nữ tính chỉ mỗi hắn có âm điệu. Ha ha ha ha. Hạ Mộng chí tôn, Hoàng Tuyền nước dễ uống không? Hoàng Tuyền ở bên trong. Ninh Minh đối với cấm kỵ chống cự tính có thể nói biến thái. Rõ ràng còn tại cười to, trêu chọc, như vậy đối thoại, lại để cho cái này phiến thiên không ở dưới mỗi người đều sợ ngây người. Đây là, chính thức, ma vương, rốt cục, một cái thiếu nữ biểu lộ mờ mịt, kìm lòng không được địa phát ra thì thào âm thanh. Bá. Tối tăm ở bên trong, một đạo vĩnh hằng khí tức hiển hiện mà ra, có chí cao tồn tại sắp sửa hàng lâm. Nhưng vào lúc này, ba, đạo nhân ảnh kia đột nhiên tại trong hư không dừng lại ở, hắn tay phải bị một cái khác cái già nua tay cho bắt lấy. Nhìn xem cái này là ngươi tuyển người, đây chính là Hoàng Tuyền, ngay cả ta đợi cũng không dám nhúng chàm tà vật. Đạo kia quang ảnh ngưng tựu mà trưởng thành thân, lập tức như là tức giận. Mà bắt đầu, đây là vạn tinh giới còn dễ nói. Cần phải là trong hiện thực. Hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đây đều là các ngươi một mực tại từng bước ép sát. Một đạo thanh âm già nua đáp lại nói. Dựa vào cái gì đồ đệ của ta nên thụ ủy khuất. Hơn nữa, Hoàng Tuyền cấm kỵ thì sao? Cái này vốn là hư túc tinh chi chủ lúc trước giao cho Ninh Minh hắn bảo vệ tánh mạng. Có vấn đề tìm hư túc tinh náo đi. Thả ta ra, cho dù đây là vạn tinh giới, có thể Hạ Mộng nguyên thần vẫn có thể sẽ bị ô nhiễm. Đạo kia quang ảnh ngưng tụ thành thân người, tiếp tục mắng, nếu Hạ Mộng xảy ra vấn đề, đừng trách ta muốn Ninh Minh hắn đẹp mắt, nàng kia tựu đừng tới trêu chọc ta đồ đệ, cái gì cho má đạo lý. Đạo kia thanh âm già nua cũng tức giận rồi, giận không kềm được, việc này là Ninh Minh hắn chủ động khơi mào đấy sao? Không biết là ai, lặp đi lặp lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Bên kia, còn có vài đạo chí cao thân ảnh tại quan sát một màn này. Nhìn xem cái kia phiến đáng sợ chọc, đục, màu vàng đại dương mênh mông. Nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng cùng với tóc đỏ thiếu nữ. Đại lượng pháp bảo cùng với tu sĩ thân thể. Phiêu tại Hoàng Tuyền ở bên trong, giống như là hồng úng lụt ở bên trong thi thể đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này là chính thức dìm nước bảy quân A Hát. Một trận chiến, giải quyết hết trên trăm vị tu sĩ. Tánh mạng, cũng đều là từng cái cấp vũ trụ thế lực đại nhân vật. Trong đó không thiếu cơ thị vương triều, Tinh Minh, Thái Cổ Tiên Đình nhân thủ. Mà ngay cả vạn tinh giới bài danh đệ bát Hạ Mộng chí tôn đều gặp không may trọng. Cái này thật sự là cho mọi người đã mang đến quá lớn rung động. Có thể nói xưa nay chưa từng có. Thế tất sẽ ở kế tiếp tại toàn bộ vũ trụ đều nhấc lên cực lớn phong bạo. Việc này qua đi, chư thần nói không chừng sẽ cho Ninh Minh thật sự ban phát một cái. Tiểu ma vương, đặc chế danh hiệu, mà đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Đánh gãy mặt khác hai cái thần chỉ là cãi lộn. Đã thành, thu Hoàng Tuyền, đã Khương Ly hay là lựa chọn hắn. Việc này cứ như vậy kết thúc, chúng ta cũng nên gặp một lần. Ninh Minh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.